Huyền học đại sư xuyên thành cha A cùng ảnh hậu he. Chương 43, âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tia nắng ban mai chiếu vào phòng, làm nổi bật vẻ đẹp thiên sứ của người phụ nữ đang ôm một con búp bê vải dễ thương khi ngủ. Mái tóc dài như mực đen trải đều trên nền khăn trải giường trắng như tuyết. Tựa như một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, người phụ nữ theo thói quen trở mình, đôi mày khẽ nhíu lại, cánh tay ôm chặt búp bê, ngón tay chạm vào lớp vải mềm mại, nàng thở dài, miễn cưỡng mở mắt, nhìn chừng chừng vào món đồ chơi trong lòng với vẻ mặt đầy oán hận. Sau đó, món đồ chơi bị nàng hờn dỗi ném sang một bên. Cố Lý nằm trong chăn, dần dần tỉnh giấc, cố gắng nhớ lại tối qua lúc nào mình ngủ thiếp đi. Tại sao lại ngủ sớm như vậy? Lẽ ra phải làm điều gì đó có ý nghĩa mới đúng. Đừng hỏi, bởi vì câu trả lời chỉ là sự hối tiếc không thôi. Cố Lý vươn vai một cách lười biếng, ngồi dậy và chỉnh lại vạt áo ngủ. Cô để chân trần bước đến cửa sổ và kéo bức màn ra. Ánh sáng mạnh mẽ của mặt trời chiếu vào, khiến cô phải híp mắt lại để thích ứng với ánh sáng. Rồi mới hoàn toàn mở mắt, ngoài cửa sổ là một khu vườn hoa rực rỡ, nơi những bông hoa hồng và bách hợp đan xen, hồng trắng hài hòa tạo nên một cảnh sắc đẹp mê hồn. Mỗi ngày, Cố Lý đều ngắm nhìn khu vườn này sau khi thức dậy, để bắt đầu ngày mới với tâm trạng tốt, nhưng hôm nay, góc vườn mà trước đây chỉ trồng hoa hồng và bách hợp giờ lại xuất hiện một mảng xanh tươi. Rau chân vịt, Diệp Lẫm đang cầm thùng tưới nước cho đám rau chân vịt kia. Cố Lý nhẹ nhàng mở cửa sổ và thò hơn nửa người ra ngoài, gọi xuống người đang tưới nước phía dưới với vẻ diễm lệ. Có phải là ba ba không? Em đã mang ba ba đến đây phải không? Ba, ba ba từ dưới đất chui lên, trên đầu nhỏ của nó run rẩy, làm rơi vài mẩu đất bùn. Khi nhìn thấy Cố Lý, nó nhảy lên cao đầy vui sướng. A, ba ba, mắt Cố Lý sáng rực lên. Cô nhanh chóng chạy xuống cầu thang và lao ra vườn hoa. Diệp Lẫm nhìn ba ba với ánh mắt đầy ghen tị. Bạn gái chưa bao giờ nhìn mình với đôi mắt lấp lánh như thế. Cô thầm nghĩ, nếu không phải vì tâm trạng của Cố Lý không tốt, cô cũng chẳng tha cho cái tinh linh đáng yêu này đến đây. Hừ. Dù trong lòng không mấy vui vẻ, Diệp Lẫm vẫn chạy tới và bế Cố Lý lên, nhẹ nhàng trách móc, tại sao em lại không mang giày, tôi cũng chưa thấy em thích tôi đến vậy, ghen tị không chịu nổi. Mua, Cố Lý hôn nhẹ lên mặt Diệp Lẫm, cười tươi nói, cảm ơn bạn gái đã tặng em món quà này. Diệp Lẫm hài lòng với nụ hôn ấy, cười vui vẻ. Rồi đặt Cố Lý ngồi lên ghế gỗ bên cạnh vườn hoa. Sau đó, cô cúi xuống, nhẹ nhàng lau bụi đất trên đôi chân của Cố Lý, rồi trở về nhà lấy một đôi dép lê để tự tay mang vào cho cô. Diệp Lẫm thực sự là một bạn gái chu đáo và tận tâm. Cố Lý, người vừa bị ba ba làm cho vui vẻ, bị Diệp Lẫm bế vào nhà để rửa mặt và ăn sáng. Các nàng còn phải đi thử lễ phục, Diệp Lẫm thì phải đến phim trường, và buổi tối còn phải tham gia tiệc từ thiện. Thời gian thực sự rất eo hẹp, lễ phục cao cấp được may thủ công rất tinh xảo, hầu như không cần chỉnh sửa. Diệp Lẫm phải đi đóng phim ban ngày, có thể sẽ phải chụp hình muộn hơn, vì vậy nàng dự định mang lễ phục đến phim trường, để sẵn trên xe. Đến khi tiệc bắt đầu sẽ dùng phép tơ hồng để truyền thẳng đến bên Cố Lý. Tiện lợi như vậy sao? Cố Lý ngạc nhiên thốt lên. Nhớ lại đêm đó ở Thanh đi. Diệp Lẫm cũng xuất hiện nhanh như gió. Vậy là em đi đâu cũng dễ dàng như thế sao? Sao mà dễ dàng thế được? Chỉ có khi đến bên cạnh chị em mới có đặc quyền đó. Đi nơi khác em vẫn như người bình thường thôi. Em đâu phải là quỷ thần. Làm sao có thể xoẹt một cái biến mất, rồi xoẹt cái nữa lại xuất hiện được. Thời gian và không gian là quy tắc mà ai cũng phải tuân thủ. như em tự nhiên xuyên qua đây. Em cũng cảm thấy rất kỳ diệu. Diệp Lẫm cảm thán, có gì mà kỳ diệu chứ? Em chính là vì tôi mà đến. Nói xong, Cố Lý cũng tự ngạc nhiên trước lời nói của mình. Trong tiềm thức, cô đã mặc nhiên tin rằng Diệp Lẫm đến đây là vì mình. Như thể kiếp trước đã hứa hẹn rằng kiếp này nhất định phải gặp nhau. Thật là một duyên phận kỳ diệu. Diệp Lẫm tỏ vẻ đồng ý. Ngày đầu tiên nàng xuyên đến đây đã gặp Cố Lý. Khi ấy nàng đã muốn gặp người phụ nữ với vận mệnh tỏa sáng như Cố Lý. Và rồi điều đó thực sự đã xảy ra. Và sau đó mọi thứ thuận theo tự nhiên mà cả hai đã đến với nhau. Như thể tất cả đã được sắp đặt sẵn. Đây là duyên phận, em sinh ra là để dành cho chị. Cố Lý dùng ngón trỏ mảnh mai nâng cằm Diệp Lẫm lên. Diệp Lẫm ngoan ngoãn nhắm mắt lại, đôi môi hơi trúng chím. 3 giây sau đã bị hôn một cái, mùi vị của bánh trứng thực sự ngọt ngào hơn cả bữa sáng. Diệp Lẫm giúp Cố Lý chuẩn bị túi sách, bỏ các lá bùa vào bên trong. Tài xế đến đón cả hai người đi thử lễ phục. Cố Lý chọn một chiếc váy dài ôm sát. Nàng và Diệp Lẫm đều có chiều cao tương đương. Một chiếc màu xanh nhạt, một chiếc màu trắng tinh khiết. Cùng kiểu dáng, nhìn là biết ngay là một đôi. Cố Lý có gương mặt xinh đẹp, dáng người cân đối, mặc gì cũng đẹp. Chiếc váy tôn lên vẻ tự nhiên, thanh lịch mà không kém phần quyến rũ. Cố Lý mặc xong liền ra ngoài chờ Diệp Lẫm. Diệp Lẫm vốn quen mặc những bộ đồ rộng thùng thình. Đây là lần đầu tiên cô mặc một bộ quần áo ôm sát như vậy. Cảm thấy không thoải mái. Sau một hồi lâu mới đẩy cửa bước ra. Nữ nhân tóc dài đơn giản buộc gọn phía sau, để lộ chiếc cổ trắng nõn. Cổ áo nhỏ hẹp che đi những bộ phận quan trọng. Cánh tay thon dài và trắng trẻo. Không phải loại yếu ớt mà ngược lại rất săn chắc, với những đường gân xanh nổi lên, ngón tay dài và thanh mảnh khiến người ta chỉ muốn nắm chặt. Xương quai xanh gợi cảm dẫn xuống vòng một đầy đặn và vòng eo thon thả, hơi cong lên một chút ở phần hông, cùng với đôi chân dài thẳng tắp và mắt cá chân trắng nõn, nơi có sợi dây tơ hồng liên kết chặt chẽ với số phận của cô. Chỉ cần nhìn một lần, Cố Lý đã không thể kiềm chế nổi. Cảm giác như muốn xé toạc bộ lễ phục đang mặc trên người Diệp Lẫm và hung hăng chiếm lấy cô. Wow, thật là quá đẹp. Nhà thiết kế đứng bên cạnh thốt lên đầy ngưỡng mộ. Cô đã làm lễ phục cho nhiều ngôi sao, nhưng Diệp Lẫm là người duy nhất mặc lên mà toát ra được tinh túy của nó. Như thể một nhân vật bước ra từ trong tranh. Nữ nhân này thật sự là do ông trời phái đến để cướp đi hồn phách của nàng sao? Cố Lý nuốt nước bọt, ánh mắt đầy đam mê, thấp giọng hỏi nhà thiết kế về chất liệu vải của bộ lễ phục này. Cố tiểu thư, xin chị yên tâm, chúng tôi chỉ sử dụng vải dệt cao cấp nhất, vừa thoải mái vừa rất an toàn, đảm bảo không dễ bị hư hại bởi ngoại lực. Nhà thiết kế cam đoan chắc chắn. Thật tốt, như vậy tức là có thể hư hại được. Cố Lý hài lòng với câu trả lời này. Diệp Lẫm đứng im một chỗ trông rất hoàn hảo. Nhưng khi cô bước đi, chân trái lại nhấc cao lên, chân phải lại khẽ lệch vào trong. Ai có thể hiểu được cảm giác đau đớn khi không thể kiểm soát được đôi giày cao gót này chứ? Cô cố gắng vung tay để duy trì sự cân bằng của cơ thể. Ngốc quá! Nhưng ai lại không thích một mỹ nhân ngốc nghếch chứ? Cố Lý nhanh chóng bước tới và đỡ lấy Diệp Lẫm sắp ngã. Nói với vẻ cưng chiều, không cần mang giày cao gót nữa. Lát nữa chị sẽ tìm cho em một đôi đế thấp. Diệp Lẫm tựa vào vai Cố Lý, mượn lực để tháo đôi giày cao gót ra. Cảm giác bàn chân chạm đất làm nàng thở phào nhẹ nhõm. Mang giày cao gót thực sự là một nghệ thuật. Em có đẹp không? Nàng hỏi nhỏ, đầy hy vọng. Đẹp lắm, giọng Cố Lý trầm ấm đáp lại. Em không làm chị mất mặt chứ? Diệp Lẫm có chút lo lắng, sợ rằng mình không xứng với bộ lễ phục này. không thể đứng ngang hàng với Cố Lý. Cố Lý trầm giọng, đột nhiên tôi không muốn cho em đi nữa. Vì sao vậy? Diệp Lẫm càng thêm lo lắng. Hay là cô không đẹp? Em đẹp quá, quá đáng chú ý, sợ rằng sẽ trở thành tiêu điểm của cả bữa tiệc. Tôi sợ người khác sẽ cướp em đi mất. Cố Lý cảm nhận rõ ràng sự chiếm hữu đang trào dâng trong lòng mình. Diệp Lẫm thẹn thùng cắn nhẹ môi, đẩy nhẹ Cố Lý ra. Trách yêu, chị làm gì vậy? Nói những lời khiến người ta ngượng ngùng thế này. Thật là đáng ghét, đôi môi đỏ mọng kia thật quá quyến rũ. Cố Lý không thể cưỡng lại mà hôn lên đó một cái. Tay vuốt nhẹ cằm Diệp Lẫm. Thôi, không trêu em nữa. Mau thay quần áo, chị đưa em đến phim trường. Phim trường nằm ở vùng ngoại thành, cách công ty Cố Lý một đoạn khá xa. Trên đường đến công ty, Cố Lý chợp mắt một chút. Trong lúc ngủ mơ, cô nghe thấy ai đó gọi tên mình, mơ màng lên tiếng rồi lại tiếp tục ngủ. Khi đến phim trường, Diệp Lẫm phát hiện ra oán khí hôm qua đã biến mất. Cô vốn định hôm nay xử lý nó, nhưng có lẽ đã có người khác ra tay trước. Hôm nay, đoàn phim đông đủ hơn bao giờ hết. Nam chính Thẩm Biệt Quân và nữ chính Tống Lộc đều có mặt. Thẩm Biệt Quân là bạn thân mới quen, còn Tống Lộc sau buổi gặp gỡ hôm qua cũng khá tốt. Hơn nữa cô ấy có thể chất đặc biệt, miễn nhiễm với mọi độc tố, giống như thể chất của Cố Lý. Diệp Lẫm chủ động chào hỏi hai người. Thẩm Biệt Quân thấy Diệp Lẫm thì như gặp lại bạn tốt, liền lấy từ trong túi ra một đống đồ ăn vặt đưa cho nàng, nói rằng đó là quà đáp lễ từ buổi tiệc luyến tổng hôm trước. Diệp Lẫm không khách sáo, ôm đống đồ ăn vặt ngồi ngoan ngoãn chờ đến lượt hóa trang. Nàng có gương mặt đẹp, đôi mắt to tròn và sáng, hai má phồng lên vì nhét đầy đồ ăn, trông giống như một chú hamster đáng yêu. Nhân viên đoàn phim đi qua phòng hóa trang đều không thể không liếc nhìn nàng. Thật sự là quá đáng yêu. Bên ngoài bỗng nhiên có tiếng ồn ào. Nữ thứ chính của bộ phim đến phim trường. Nữ thứ này có đội ngũ trợ lý khá hùng hậu. Hai người đi theo phục vụ. Tống Lộc vốn định cùng Diệp Lẫm đối diễn một chút, nhưng khi nhìn thấy nữ thứ đến, cô lập tức quay đầu rời đi. Nhân viên đoàn phim tự động nhường đường, nhưng không phải vì lễ độ, mà vì tránh xa nữ thứ chính này. Cô ấy có khí chất trà xanh quá mạnh, mọi người đều không chịu nổi. Diệp Lẫm tò mò nhìn theo. Ồ, hóa ra nữ thứ chính là Diệp Mạn. Thiên Kim tiểu thư thật sự, đúng là ba ngày không gặp, thay đổi hẳn. Diệp Mạn mang kính râm, mặc váy ngắn cao cấp, đi trên đôi giày cao gót như thể lục thân không nhận. Kiêu ngạo vô cùng, bên trái có một trợ lý xách túi xách hàng hiệu, bên phải là trợ lý khác cầm hộp trang điểm. Đúng chuẩn một người bước vào phim trường với dáng vẻ kiêu sa. Khi đi ngang qua cửa phòng hóa trang, Diệp Mạn đột ngột dừng lại, nghiêng đầu về phía Diệp Lẫm, tháo kính râm xuống, để lộ đôi mắt đào hoa. Ánh mắt có phần kinh ngạc nhưng cũng không kém phần khinh thường. Diệp Lẫm, sao cô lại ở đây? Ánh mắt của mọi người trong đoàn phim đều hướng về phía Diệp Lẫm, chờ đợi một màn kịch hay giữa hai thiên kim thật và giả. Diệp Lẫm, đến lượt em hóa trang rồi. Thẩm Biệt Quân từ xa đã nhìn thấy Diệp Mạn đi về phía này. Anh biết Diệp Lẫm và Diệp Mạn có mối quan hệ không tốt, ở đây chắc chắn sẽ không thoải mái, liền tìm cớ để đưa Diệp Lẫm đi. Diệp Lẫm cũng không có ý định phản ứng lại với Diệp Mạn. Cái đám khí đen quanh người cô ta chắc chắn đã làm điều gì xấu. Nàng chỉ cảm thấy ghê tởm, quay người bước vào phòng hóa trang. Diệp Mạn nhớ lại lần trước ở bệnh viện bị Diệp Lẫm áp đảo. Lòng đầy căm hận, nhưng ngay khi cô định tiến lên thì lại có cảm giác sống lưng lạnh toát. Hoảng sợ nhìn quanh, sau đó vội vàng chạy vào phòng hóa trang của mình. Kể từ khi Diệp Lẫm rời khỏi Diệp gia, Diệp Mạn đã cầu xin cha mẹ đầu tư, thông qua các mối quan hệ để đẩy cô vào đoàn phim thôn hoang vắng cổ trạch. Diện mạo của cô phù hợp với nhân vật, kỹ thuật diễn xuất cũng tạm ổn. Vì có sự đầu tư, đạo diễn Trần cũng miễn cưỡng chấp nhận. Không ngờ lại gặp Diệp Lẫm ở đoàn phim này. Lần trước bị Diệp Lẫm chèn ép, lần này cô nhất định phải đòi lại. Nhưng trước hết, cô còn có một việc khác phải làm. Cảnh quay đầu tiên là cảnh Diệp Lẫm đóng vai thư sinh phú quý. Sau khi gặp nữ chính thì bị dẫn vào cổ trạch và gặp Thẩm Biệt Quân, người đóng vai thiên sư. Thiên sư sau đó sẽ làm cho nữ chính hiện ra nguyên hình. Cổ trạch là một ngôi nhà cũ kỹ ở ngoại ô. Xung quanh đều là những cây cổ thụ che trời. Dù ban ngày nhưng cũng rất dễ tạo ra không khí âm u như ban đêm. Ngay khi ba người họ chuẩn bị lên sân khấu, Diệp Mạn bắt đầu làm một vài động tác nhỏ. Cô gọi 100 cốc trà sữa và nhờ trợ lý phân phát cho mọi người trong đoàn phim. Trợ lý của Tống Lộc lễ phép nhận lấy trà sữa, rồi đặt cùng với bình giữ ấm của Tống Lộc. Nghệ sĩ như Tống Lộc rất tự giác, sẽ không uống đồ uống có hàm lượng calo cao như trà sữa. Có lẽ cuối cùng cốc trà sữa này sẽ bị bỏ đi. Tuy nhiên, điều mà trợ lý không biết là, từ cốc trà sữa đó đang bốc lên một làn khói trắng. Một âm mưu đang bí mật diễn ra. Cách chương.